Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 611, Bảo Liên Đăng. Trên địa cầu chơi chừng một tháng, Phương Mặc cũng là mang theo các bà vợ của mình về tới tiên giới. Bởi vì rời khỏi địa cầu thời gian không lâu, cho nên Phương Mặc lúc trước lưu lại những cơ duyên kia. Vẫn chưa có người nào tìm được. Hoặc là nói là tìm được, còn không phát triển, còn ở vào phát dục kỳ, chẳng qua, coi như bắt đầu trổ mã, cũng thành không được bao lớn khí hậu. Phương Mặc lưu lại cơ duyên, đối với nhân phẩm yêu cầu là vô cùng cao, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hủy diệt thế giới loại tồn tại này. Hơn nữa, tài nguyên trên địa cầu cũng không đủ chống đỡ bọn họ tu luyện đến hủy diệt thế giới. Phương Mặc đang nghĩ, lần sau lúc trở về, liền bố trí cái tụ linh đại trận, để lên một viên tiên thạch hay là thần thạch gì, khiến thế giới này linh khí khôi phục. Nhưng, Phương Mặc không biết là, mình trở lại nữa, chính là rất lâu sau đó. Cùng Tư Tư đối thoại, Phương Mặc không có cùng chúng nữ nói mình qua một thời gian ngắn muốn đi thế giới khác về sau. Phương Mặc lại bắt đầu bế quan. Lần bế quan này, mục đích của Phương Mặc là tu luyện thần thông, còn có luyện chế lại một lần tu la khải giáp. Thần thông phương diện, đại phá diệt thuật, Phương Mặc khẳng định là muốn tu luyện. Nhưng, Phương Mặc cũng biết, tự mình tu luyện, xem chừng cũng không phát huy ra lớn bao nhiêu uy lực. Dù sao, người khiến một đứa bé cầm AK, xem chừng sức giật đều sẽ đem hắn chân cay gãy xương loại hình. Nhưng, học tập vẫn là nên học tập. Đang cùng Tiểu Điển trải qua một phen hữu hảo hiệp đàm về sau, hai người cuối cùng là tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ngạch, đương nhiên đây là Phương Mặc cho rằng, nữ nhân mang thù, xem chừng vài ước năm sau người ta đều nhớ. Ở Tiểu Điển trợ giúp dưới, Phương Mặc đem đại phá diệt thuật học tập xong, sử dụng bảo, cũng không cần nói, căn bản điểm liên tiếp mà ra lông đều không dùng được. Miễn cưỡng dùng, vẫn là hợp thể thăng cấp về sau đã đến hỗn độn linh bảo phẩm cấp tu la khải giáp. Làm xong những này, Phương Mặc liền đi tới tông môn, tìm lần này cần mang đến người. Lần này, Phương Mặc chuẩn bị mang theo đồ đệ của mình, chẳng qua mang theo cái nào, còn muốn bọn họ rút thăm để nhìn. Nhưng, đến vạn giới tông về sau, Phương Mặc phát hiện, Dịch Phi Dương còn đang bế quan. Hết cách, chỉ có thể mang theo Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, wow, lần này, vẫn là do ngươi theo vi sư đi một chuyến thế giới khác đi. Phương Mặc đại đao kim mã hướng trên ghế khẽ nghiêng, nói, tốt lắm sư phụ. Tôn Ngộ Không nghe vậy, mừng rỡ nói, ngươi có thể mang theo vợ ngươi. A, Phương Mặc còn không nghĩ kỹ mang theo không mang nàng dâu. Mang theo cái nào nàng dâu? Nhưng, không trở ngại đồ đệ của mình mang theo vợ của hắn. Tốt, chẳng qua, gần nhất lão đại mang thai, tiểu thất cũng nghịch ngợm, ta liền mang theo tiểu thất đi. Tôn Ngộ Không cười nói, ua, lão đại mang thai. Công việc tốt à, thế nào không nghe ngươi nói cho sư phụ? Phương Mặc hiếu kỳ nói, tiên nhân mang thai, mỗi 10 năm 8 năm, có thể sinh ra tới. Chúng ta đều là tiên nhân thể chất, lại không giống Dương Tiễn mẹ của hắn. Gả cái phàm nhân, một năm một cái, tam niên sinh ba cái. Tôn Ngộ Không cười nói, ha ha, ngươi cũng thật nhớ thù. Phương Mặc cười ha ha một tiếng, nói, được, ngươi trở về mình thương lượng, ta còn đang suy nghĩ mang theo không mang sư nương của ngươi. Phương Mặc gật đầu, nói, sư phụ ngài mời, bản thân ta đi thương lượng. Tôn Ngộ Không gật đầu, nói, tốt, đi thôi. Phương Mặc gật đầu, sau đó xoay người đi. Hậu viện, Phương Mặc thấy được mấy nàng dâu của mình. Chẳng qua, còn có một tiểu nha đầu ở đây. Tẩu tử, ta muốn ăn sô-cô-la. lần trước ở địa cầu mua đều đã ăn xong. Phương Vân Lôi kéo tay của Thái Diễm, đồng đưa cánh tay Thái Diễm, nói, nhưng là, tẩu tử nhớ kỹ, Vân Nhi thế nhưng là cầm mấy trăm vạn sô-cô-la. Ngay lúc đó, thế nhưng là đem một cái sô-cô-la nhà máy một tháng sản lượng đều cho cướp sạch không còn nữa nha. Thái Diễm nhìn cái khác chế giễu nữ nhân, cười khổ nhìn Phương Vân, giọng nói hòa ái, nói, ta cũng không phải ăn hết, một phần rất lớn đều cho tiểu đồng bọn. Phương Vân nói, muội muội có phải hay không cho cái kia đẹp trai tiểu đệ đệ? Thải Lân trêu đùa, làm gì có. Phương Vân sắc mặt đỏ lên, nói, ha ha ha, chúng nữ cười vang, các người cười gì vậy? Đúng lúc này, Phương Mặc tiến đến, phu quân, lão công, chủ nhân, chúng nữ rối rít gọi người. Chờ đến sau khi kêu xong, từ sau lưng Thái Diễm nhô ra một cái đầu nhỏ, rụt rè mà nói, ca ca, lại tìm đến các ngươi tẩu tử muốn linh thực. Phương Mặc đi tới, vươn tay sờ một cái Phương Vân cái đầu nhỏ, nói, hì hì. Phương Vân hì hì cười một tiếng, ca ca đều cho ngươi ở trên người đặt vào, nhưng cần chính ngươi cố gắng đi lấy nha. Phương Mặc nhìn Phương Vân, cười nói, a, trên người ta có. Phương Vân vui mừng nói, sau đó nhìn một chút trên người mình, không phát hiện a, cái này, nhìn thấy. Phương Mặc vươn tay, đem Phương Vân trước ngực mặt dây chuyền cầm lên, nói, bên trong này có một cái không gian chữ vật, nhưng cần chính ngươi đi học tập trận pháp còn có không gian thuật mới có thể giải khai, cho nên muốn ăn mà nói, mình cố gắng. Phương Mặc cười nói, hắn cũng không phải một vị yêu chiều Phương Vân, làm bốn cái đồ đệ sư phụ, Phương Mặc có mình vi sư chi đạo. Muội muội của mình trước kia bởi vì Phương Mặc mất tích, bị Phương Hằng cùng Lâm Vân sủng lên trời. Hiện tại Phương Mặc muốn dạy sẽ nàng, muốn ăn ăn ngon, có thể à, mình cố gắng, nhưng là Vân Nhi đần quá, hơn nữa ta không thích trận pháp. Phương Vân bĩu môi nói, muội muội của Phương Mặc ta sao có thể nói mình đần, chuyện này không có thương lượng, hơn nữa ta đã thiết hạ cấm chế cả tiên giới, nhưng ta lấy rất tự hào mà nói, trừ ta chỉ có ngươi học xong trận pháp cùng không gian thuật mới có thể giải khai. Phương Mặc nhún nhún vai, lại sờ một cái Phương Vân đầu, nói, ca ca. Phương Vân bĩu môi, không thuận theo, nếu ngươi không muốn, vậy cũng chỉ có thể mình thèm ăn. Ta nói cho năm, không gian này bên trong thả linh thực, ngươi một năm đều ăn không hết. Phương Mặc tiếp tục dụ hoặc lấy, a hát xong, đúng, bên trong đồng dạng có không khí cùng thời gian. Nếu là, ngươi ở trong vòng một năm không cởi được mà nói, những thứ đó coi như quá hạn. Phương Mặc lại cho một cái trọng kích. Phụ thân, ta muốn học được trận pháp, ta muốn học được không gian thuật. Không đợi Phương Mặc nói tiếp, Phương Vân liền một cái lặn xuống nước chảy vừa hô, ha ha ha. Phương Mặc cùng chúng nữ nhìn nhau, nở nụ cười, xem ra, sau đó phu quân sẽ là người cha tốt. Huân Nhi hai tay khoanh đặt ở trước bụng dưới, cười nói, phu quân, thật xin lỗi, là chúng ta vô năng, không thể cho phu quân sinh con dưỡng cái. Nói đến chỗ này, làm xã hội phong kiến sản vật nhân vật đại biểu, Thái Diễm thất lạc nói, ai nha, các người tại sao lại nhắc lên cái này? Ta không phải nói nha, liền chúng ta trước mắt là không thể có hài tử, không phải là của các ngươi nguyên nhân, mà ta nguyên nhân. Phương Mặc cau mày, giọng nói tăng thêm nói, phu quân, tốt, thu thập một chút, lần này các ngươi có cùng ta cùng đi sao? Phương Mặc đột nhiên hỏi, ta, vừa mới nói xong, Vũ Quỳnh Tiêu liền giơ tay nhỏ, hưng phấn nói, chúng ta đều đi thôi không cần. Tử Nghiên đề nghị, có thể a, Thanh Lân ngượng ngùng cười một tiếng, nói, vậy tốt, chúng ta đều đi. Phương Mặc gật đầu. Xế chiều, Tôn Ngộ Không sau khi đến, Phương Mặc liền để Tư Tư mở ra đường nối vị diện. Phương Mặc, lần này thời gian tỷ lệ là 1:1, vị diện thế giới 1 năm, thế giới hiện thực 1 ngày. Cho nên, chú ý, Tư Tư nói, hiểu. Phương Mặc gật đầu, đem trùng nữ còn có Tôn Ngộ Không cùng thất công chúa cất vào Tiêu Dao thần giới. Bước vào thời không môn, một trận trời đất quay cuồng. Phương Mặc, thế giới này là chỗ nào? Bảo Liên Đăng, Tư Tư nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.